Vĩnh Sinh, chương 1469, Nhật Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ Long là toàn bộ khởi nguyên của Long Giới, cũng là thủy tổ của Long Giới. Ngờ đồn Hồng Hoang Tổ Long chiếm được chữ Long rồi cuối cùng căn cứ vào hình thể chữ Long mới sinh ra thái cổ Long tộc ở vô số kỷ nguyên trước các loại cửu đầu Long, thất thải thần Long, Thiên Long, Thánh Long, Ngọc Long, Thạch Long, Ma Long, Quỷ Long, Minh Long. Đều căn cứ vào chữ Long này mà sinh ra. Long tộc có ngàn vạn nhưng đều từ chữ Long này mà sinh ra. Là người sáng lập ra bát bộ phù đồ, Hồng Hoang Tổ Long cuối cùng để lại chính là chữ Long thống trị Long Giới này. Phàm người chiếm được chữ Long này có thể thống trị của Long Giới, tất cả Long tộc cường đại khi nhìn thấy chữ Long này đều phải cúi đầu nghe theo, bị khắc chế về thiên tính. Bát bộ phù đồ vốn là khắc tinh của Long tộc, chữ Long cũng là khai sinh của Long tộc. Hai thứ kết hợp lại sẽ sinh ra lực lượng mạnh mẽ tới khó tin. Đó chẳng khác nào chí bảo tam thập tam thiên dung hợp với 33 cổ tự, cuối cùng viên mãn đạt tới đại cực lạc, đại tồn tại, đại vô địch, đại khí vận. Chúa tể Long Giới bát bộ thiên quân không phải là người lương thiện gì tính kế sâu xa, tất nhiên là biết Phương Hàn sẽ thu lại bát bộ phù đồ vì thế đã chuẩn bị tốt, dùng chữ Long khắc chế phù đồ, lại mượn lực lượng thu lại của Phương Hàn luyện hóa phù đồ. Cuối cùng khiến cho nó trở thành vật của bản thân. Từ nay về sau hắn có thể tiêu giao thiên địa không ai có thể tính kế với hắn. Chúa tể Long Giới bát bộ thiên quân cười ác độc từng luồng phù văn từ bên trong chữ Long rót vào bát bộ phù đồ. Hắn dường như thấy tương lai sáng ngời phía trước, chính mình thăng cấp lên tạo hóa thần khí thời khắc khi hắn trở thành tồn tại như tiên vương. Một chữ Long hay lắm. Bát bộ thiên quân, ngươi tính toán rất sâu quả nhiên không phải người lương thiện. Phương Hàn lại tiến từng bước về phía trước, uy phong lẫm liệt. Tuy rằng hiện giờ nhìn bề ngoài thì Phương Hàn rõ ràng bị vây ở thế hạ phong, ngay cả pháp bảo cũng bị lừa đi hơn nữa bị đối phương ngăn chặn, chuẩn bị luyện hóa nhưng trên mặt hắn chẳng có chút biểu tình, không thể nhìn ra chút suy sụp nào. Giống như mọi thứ đều nằm trong sự suy tính kỹ càng của hắn, không chút hoang mang, vĩnh viễn ung dung bình tĩnh. Từng bước bước về phía trước, vô số bảo quang bộc phát ra từ bên trong thân thể hắn phóng vọt lên. Mà bát bộ phù đồ kia dục dịch phá tan gông xiềng, phát ra hào quang vạn trượng, phá toái hư không, bay vọt lên 9 tầng mây. Bức tường tinh thể ma giới không ngờ bị bảo quang xuyên thủng thành một cái lỗ lớn. Không gian loạn lưu mãnh liệt của thiên giới ập xuống mãnh liệt, ma vân cuồn cuộn khắp nơi nơi đều tiêu tán không thể ngưng tụ nữa. Nguyên thủy ma sơn cũng chấn động. Thế nào vậy? Phương Hàn này không ngờ còn muốn đoạt lại bát bộ phù đồ sao? Chúa tể Long Giới đã chuẩn bị trước, không ngờ lại đưa ra cả chữ Long mình dùng để chỉ huy Long Giới, dung nhập vào bên trong phù đồ. Hiển nhiên hắn đã hạ quyết tâm phải phá địch, tiêu trừ đại tai họa ngầm này. Song phương chính thức so đấu rồi. Chúng ta có nên bỏ đá xuống giếng hay không, cứ nhìn Phương Hàn công kích thế à, nhìn Phương Hàn công kích. Hắn và Chúa tể Long Giới đấu pháp, liên quan gì tới chúng ta? Chúng ta chẳng kiếm được chút lợi ích nhỏ nhoi nào, bình tĩnh chờ biến, để xem Chúa tể Long Giới đấu với hắn có kết quả gì đã. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma giới chúng ta mới có thể nuốt chửng toàn bộ tiêu trừ hai đại tai họa ngầm này còn có thể có được thần vật chư thiên. Lần này có thể tái hiện thời điểm huy hoàng khi ma giới chúng ta là Chúa tể Nguyên Thủy năm xưa rồi. Không tồi, chúng ta cứ thể xem xét đi. Chuyện không liên quan tới mình thì cứ ngồi mà xem. Hừ, cho dù trợ giúp Chúa tể Long Giới luyện hóa bát bộ phù đồ hắn cũng chẳng cảm kích ngươi. Ngươi thấy hắn và Phương Hàn giao dịch đó bảo bối vừa tới tay liên lập tức trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Xem thế là biết rồi, so với người của ma môn chúng ta còn ma môn hơn. Liên minh với kẻ này phải luôn phòng bị. Nói vậy cũng không phải vậy. Có liên minh so với không có liên minh vẫn tốt hơn. Ma giới chúng ta hiện giờ giống như quần long vô thủ. Thiên đình đã hoàn toàn liên hợp lại. Về sau trở thành thế lực lớn khẳng định sẽ tiến công ma giới chúng ta. Phương Hàn trước mắt chính là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta không cần vội vàng động thủ nhìn hắn suy nhược đi thừa lúc hắn yếu mà lấy mạng hắn cướp lấy thần vật chư thiên trên người hắn mới là cái lớn. Chúa tể thiên ma nói đúng đó. Đáng tiếc chính là ma giới chúng ta hiện tại không có ai có thể kế thừa đạo nho chính thống của Chúa tể Nguyên Thủy. Một lão già ma chủ đầy cơ trí nói. Lại nói tiếp, bên trong thần vật chư thiên thì ma giới mạnh nhất chính là Tam Sinh Thạch năm xưa Chúa tể Nguyên Thủy luyện chế được xưng là có thể nắm giữ toàn bộ kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Chúng ta đã tận mắt thấy uy lực của nó công kích chết cả tiên vương. Đáng tiếc là không biết vì sao lại mất tích. Nếu hiện tại có Tam Sinh Thạch trong tay thì ai dám tiến vào ma giới dương oai chứ? Một đám ma chủ ở trong nháy mắt này liên tục truyền ra ma niệm, liên tục nghị luận hiệp nghị không ra tay, nhìn Phương Hàn và Chúa tể Long Giới tranh đoạt, chờ đợt cơ hội. Chúa Tể Long Giới cũng hoàn toàn minh bạch, tuy rằng trên danh nghĩa là kết minh với ma giới nhưng ma giới không đáng tin cậy. Ai cũng biết không chừng khi nào đó ma giới liền phản bội cắn ngược lại một cái. Tuy nhiên trong lòng hắn phi thường đắc ý vì đã sớm tính toán tốt từ trước rồi. Đợi ta thu thập bát bộ phù đồ này luyện hóa xong, lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể thì có thể thu phục rất nhiều ma chủ của ma giới, biến thành nô lệ cho long giới ta. Đại đạo nghịch chuyển phù đồ trở về, cuối cùng tuy tụ kỷ nguyên đạo. Phương Hàn vung tay chụp một cái chấn động không gian. Lập tức vào lúc này có vô số cơn lốc xoáy vọt lên, từng đạo tinh thể thần quốc ngưng tụ thành một dòng sông mênh mông trên hư không, xuất hiện tà âm tấn công về phía Chúa Tể Long Giới. Hờ, còn có ta ở đây. Phương Hàn ngươi gian ngoan mất linh, lão nạp đành phải ra tay hàng ma. Đại uy không thiện, thấy thế công của Phương Hàn, thế gian vô lượng vương Phật ở bên cạnh Chúa Tể Long Giới đã chuẩn bị từ trước, vung bàn tay ra. Một bàn tay tỏa Phật quang khổng lồ đột nhiên ập xuống. Ngón tay Phương Hàn vừa động, một đạo kiếm khí như dòng sông bắn ra đánh lên bàn tay khổng lồ đầy Phật quang, liên tục va chạm, tiếng chấn động vang lên không dứt, khó có thể phân thắng bại. Hả? Với thực lực của Phương Hàn hoàn toàn có thể tể ra thần vật chư thiên, hoàn toàn đánh tan Chúa Tể Long Giới. Các ngươi lại chiến đấu kéo dài, chẳng lẽ lại sợ đám Chúa Tể ma giới này đánh lén sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Bạch Vũ thấy Phương Hàn bị lừa lấy bát bộ phù đồ, chẳng những không phát uy mà ngược lại lại lững thững như đi đạo trong sân nhà thì trong lòng vô cùng khó hiểu và nghi hoặc. Không được. Những ma chủ này tuy rằng rất lợi hại như năm bè bảy mảng, đều chỉ biết tới ích lợi đề phòng đối phương đánh lén, căn bản không có năng lực cường đại. Nếu liên hợp lại thì lực của bọn chúng tất nhiên rất đáng sợ. Nhưng lúc này Phương Hàn không cần phải sợ, ngược lại còn phải hy vọng đám ma chủ này đánh lén mới phải. Phương Hàn cắn nuốt được những ma chủ này cô đọng chí bảo tam thập tam thiên, cắn nuốt càng nhiều thì càng mạnh hơn. Đám thiên quân khác sợ hỗn chiến, ngại nhất là bị vây công, dù có cường đại mấy cũng sẽ ngã xuống. Giống như chung kết Thánh Vương gặp phải nhiều thiên quân vây công, hắn cùng bị đại thương nguyên khí, cuối cùng bị phong ấn. Nhưng Phương Hàn lại không sợ. Bởi vì hắn có kỷ nguyên đạo có thể trực tiếp chuyển hóa thiên quán thành trận nhãn. Đây là lực lượng độc nhất vô nhị. Nên biết rằng cho dù loại cường giả như Phong Bạch Vũ, thậm chí là cường giả như Thiên Mẫu thì trong lúc chiến đấu dù có giết chết hay phong ấn một vị thiên quân mạnh mẽ cũng phải luyện hóa ý chí và căn nguyên của hắn, tối thiểu không có năng lực trong lúc chiến đấu mà luyện hóa. Nhưng Phương Hàn lại bất đồng, lập tức có thể luyện hóa, không hề bị chút trở ngại. Bởi vì hắn có kỷ nguyên đạo có thể chém trước tấu sau, chẳng có chút trở ngại nào, là công pháp có đặc tính cất chứa tất cả văn minh sử. Chẳng lẽ, một ý tưởng bỗng nhiên hiện ra trong đầu Phong Bạch Vũ. Ầm ầm, đúng lúc này thì Phương Hàn lại ra tay một lần nữa chụp một cái, liền có nguyên khí hừng hực thiêu đốt, lực lượng số mệnh dày đặc tản ra gần như tràn ngập toàn bộ chư thiên. Bát bộ phù đồ kia lại vọt lên, không ngờ dẫn nổ mạnh mẽ khiến nguyên khí phía trên sinh ra bùng nổ, đây truyền giống như tự bạo được. Phương Hàn phát ra giọng nói đầy hung ác. Chúa Tể Long Giới, ngươi không thể đoạt được bát bộ phù đồ này đâu. Ta dù có phải hủy diệt phù đồ cũng sẽ không cho ngươi được như ý, thả ngọc nát còn hơn ngói lành. Ngươi, cảm thấy nguyên khí bên trong bát bộ phù đồ hỗn loạn lên, không ngờ sắp sửa bùng nổ, Chúa Tể Long Giới tức giận đến nổi lôi đình, liên tục đưa thiên quân căn nguyên vào bên trong đó, đồng thời hét lên với thế gian vô lượng vương Phật. Vô lượng Phật, mau giúp ta, tế ra hai chữ nhật nguyệt của ngươi, tỏa ra hào quang vạn pháp sáng ngời, dung nhập vào bên trong bát bộ phù đồ, giúp ta chấn áp tất cả đi. Chuyện này, vô lượng vương Phật chần chừ một chút, hiển nhiên là dù với quan hệ của hắn và Chúa Tể Long Giới nhưng đối phương đưa ra yêu cầu này cũng hơi quá đáng một chút. Hắn tuyệt đối không có khả năng đồng ý, hắn vừa đối kháng với Phương Hàn vừa phát ra Phật quang vô lượng cuồn cuộn mãnh liệt, vừa truyền ý niệm tới từ chối. Chúa Tể Long Giới, chuyện này không ổn đâu. Ta trả bất cứ giá nào. Chỉ cần ngươi dùng hai chữ nhật nguyệt giúp ta chấn áp được bát bộ phù đồ thì ta chẳng những trả lại cho ngươi, còn đem cả da của Hồng Hoang Tổ Long lưu lại cho ngươi. Đó là miếng da sau khi Hồng Hoang Tổ Long tu thành tiên vương, đánh tan thân thể nhỏ bé kiếp trước mà tạo thành. Thần lực khôn cùng. Hiện giờ ta cũng không thể tế luyện được đâu. Chúa Tể Long Giới liên tục nói vô cùng lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này Phương Hàn cũng liên tục thúc giục thủ pháp, thân thể hóa thành một đám ảo ảnh chiến đấu với thế gian vô lượng vương Phật, một nơi khiến cho Chúa Thể Phật giới này cảm nhận được áp lực lớn lao. Cái gì? Tấm da do Hồng Hoang Tổ Long lưu lại. Thế gian vô lượng vương Phật hoàn toàn chấn kinh. Hắn biết Hồng Hoang Tổ Long là sinh linh kỳ dị do thiên địa sinh ra, nghe đồn là do một quả trứng lớn do cánh cửa vĩnh sinh phun ra biến thành. Cuộc đời long tộc bình thường đều phải lột da. Thời điểm lột da chính là lúc chúng yếu nhất, mà Hồng Hoang Tổ Long lại chưa bao giờ lột da. Tuy nhiên khi Tổ Long thăng cấp lên Tiên Vương xong phải giết Tam Sinh, mới có cuộc đời mới có một cơ hội duy nhất một lần lột ra. Những tấm đa đó có thần lực khó tin nổi. Cho dù là Tiên Vương cũng thiết tha ma ước những miếng đa này. Hiện giờ Chúa Tể Long Giới không ngờ lại cho mình. Hắn cân nhắc mãi trong lòng tính toán đủ loại lợi hại, cắn răng một cái rồi đột nhiên mắt phải lóe lên một vầng mặt trời chói chang, biến thành một chữ nhật. Mắt trái của hắn lại lóe lên một vầng trăng, biến thành một chữ nguyệt. Không ngờ đó là hai chữ nhật nguyệt do cánh cửa vĩnh sinh truyền ra. Cái gì? Trong nháy mắt này Phong Bạch Vũ gần như chấn kinh. Hai chữ nhật nguyệt này nghe đồn là của Chúa Tể Nhật Nguyệt cao thủ vô thượng ở vô số kỷ nguyên trước. Hắn thăng cấp đột phá lên Tiên Vương thất bại liền mai danh ẩn tích, tại sao lại rơi vào tay ngươi? Chúa Tể Nhật Nguyệt Nhật Nguyệt Thiên Quân là một thần thoại trong thần thoại, truyền kỳ trong truyền kỳ, so với Chúa Tể Chiến Tranh, Thiên Mẫu còn mạnh hơn rất nhiều, là đệ nhất nhân dưới Tiên Vương trong rất nhiều kỷ nguyên, đáng tiếc là đột phá lên Tiên Vương thất bại. Hắn kế thừa hai chữ Nhật Nguyệt, nhưng hiện giờ hai chữ Nhật Nguyệt lại rơi vào trong tay Thế Gian Vô Lượng Vương Phật. Điều này nói lên là thần thoại này đã ngã xuống, mang lợi cho Phật đà này. Tiểu súc sinh, Thích Già, ngươi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được là ba kỷ nguyên trước ta đã tìm được xào huyệt của Chúa Tể Nhật Nguyệt, thừa lúc hắn đang tu dưỡng khi trọng thương, đánh chết hắn, chiếm được tất cả tu vi và pháp bảo của hắn, cả kinh nghiệm tu đạo của hắn. Thế Gian Vô Lượng Vương Phật cắn răng nói. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.